Chương 342, ngũ đoạn luyện đan sư. Cái kia ba tên lão luyện đan sư thấy Trầm Tường này đột nhiên trở nên ung dung thần tình, biết Trầm Tường nhất định là luyện chế thành công, điều này cũng mang ý nghĩa Trầm Tường đều sẽ trở thành một tên ngũ đoạn luyện đan sư, mặc dù chỉ là cấp thấp ngũ đoạn, nhưng đôi này, chuyện này đối với Trầm Tường hiện tại tuổi mà nói, xem như là phi thường ghê gớm, nghĩ đến Trầm Tường sau này tiền đồ vô lượng, ba vị lão nhân gia trong lòng đều âm thầm ước ao đố kỵ, bọn họ đều là cùng cực một đời mới. Vừa tới ngũ đoạn luyện đan sư, ngươi luyện chính là cái gì đan? Lão bà kia vừa đi đến, vừa nói. Trầm Tường cười nói, tiền bối mở ra xem chẳng phải sẽ biết sao. Hai tên lão giả khác cùng Hoa Hương Nguyệt đều vây quanh lại đây. Hoa Hương Nguyệt là đã sớm biết Trầm Tường luyện chế cái gì đan, nhưng nàng lại không nghĩ rằng Trầm Tường lại có thể luyện chế thành công. Nắp lò mở ra sau khi, bên trong nhất thời bắn mạnh ra một trận kim mang, đâm vào nhân là mắt đau, nhưng rất nhanh sẽ biến mất rồi, mà trong đan lô lại có hai hạt kim hoa lưu chuyển viên thuốc. Điều này làm cho cái kia ba tên lão luyện đan sư kinh ngạc không ngớt, bọn họ nhận không ra đây là cái gì đan, nhưng cũng biết này đan nhất định là huyền cấp hạ phẩm, hơn nữa còn rất lợi hại, đặc biệt là cái cổ này có thể ảnh hưởng nhân tinh thần khí tức nhỏ yếu. Ba tên lão giả đều nuốt nước miếng, cảm thấy có chút lúng túng, trước đó bọn hắn đều cho rằng Trầm Tường luyện chế chính là thiên môn đan, cho là mình nhất định có thể nhận ra, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải, loại này đan tuyệt đối không phải loại tác dụng kia không lớn thiên môn đan, đây là nguyên thần đan. Ta cũng là lần đầu tiên mới nhìn thấy, Hoa Hương Nguyệt lạnh nhạt nói, nàng lấy ra một hạt, tỉ mỉ mà nhìn. Trầm Tường không nghĩ tới liền Hoa Hương Nguyệt đều không có luyện chế quá loại này đan, có thể thấy được dược liệu này là cỡ nào khó tìm. Nguyên thần đan, đây chính là trong truyền thuyết có thể làm cho nhân thần thức tăng vọt nguyên thần đan. Một lão giả ngây ngẩn cả người, bọn họ là nghe nói qua, nhưng lại không biết trong đó tường tình, thậm chí liền toa đan dược là cái gì cũng không biết. Ba tên lão luyện đan sư triệt để ngây dại. Nguyên thần đan mặc dù là huyền cấp hạ phẩm, thế nhưng tác dụng lại rất lớn, tại rất lâu trước đó, liền đã từng muốn đem loại này đan xếp vào huyền cấp trung phẩm, chỉ là luyện chế độ khó còn chưa đạt đến huyền cấp trung phẩm, cho nên mới bị định vì huyền cấp hạ phẩm. Loại này đan có thể so với trúc cơ đan muốn quý giá nhiều lắm, Trầm Tường chẳng những có dược liệu, hơn nữa còn có thể luyện chế, cái kia ba tên lão luyện đan sư trước đó vẫn ở trong lòng nói xấu sau lưng Trầm Tường luyện chế thiên môn đan còn ra sai, hiện tại bọn họ biết Trầm Tường luyện chế không phải thiên môn đan, mà là huyền cấp hạ phẩm đang bên trong số một số hai khó luyện chế nguyên thần đan. Này nguyên thần đan ngươi nguyện ý bán ra cho ta đan hương tháp sao? Chúng ta chỉ cần một hạt, dùng cho biểu diễn, tuyệt đối sẽ không bán đi. Hoa Hương Nguyệt hỏi, đôi mắt mang vừa cười vừa nhìn Trầm Tường. Cái kia ba tên lão luyện đan sư cũng muốn mua, nhưng bọn hắn lại biết này nguyên thần đan là phi thường hiếm thấy, bọn họ phỏng chừng Trầm Tường nhất định sẽ mạnh mẽ tể bọn họ một đao, vì lẽ đó cũng là coi như thôi. Trầm Tường tiểu dược viên bên trong vẫn có trồng không ít dược liệu. Hắn sau đó còn có thể luyện chế, bán một hạt cho Hoa Hương Nguyệt cũng không có cái gì, hắn cười nói, đương nhiên có thể, các loại, chờ, chúng ta một chút bàn lại giá tiền, trước tiên cho ta cái kia ngũ đoạn luyện đan sư nhãn hiệu. Hoa Hương Nguyệt thấy Trầm Tường cái kia một mặt giả dối thần tình, liền biết mình chắc là phải bị Trầm Tường hắt trên một cái, nàng âm thầm cắn răng, lấy ra một khối mặt trinh hoành có khắc năm cái màu vàng kim nhạt đường nét ngọc bài, sau đó cùng cái kia ba tên lão luyện đan sư dùng huyết dịch cùng thần thức tại ngọc bài mặt sau ký tên. Trầm Tường đợi một lát, bọn họ liền hoàn thành, cái kia ba tên lão luyện đan sư cùng Trầm Tường khách sáo một phen, mới đầy cõi lòng xấu hổ địa rời đi. Hoa Hương Nguyệt đâm một thoáng Trầm Tường eo, kiều hư nói, tiểu bại hoại, ngươi chừng nào thì học được luyện nguyên thần đan, đã sớm học được, ta bây giờ nhưng là ngũ đoạn luyện đan sư, ha ha. Trầm Tường nhìn cái kia ngọc bài cười to nói, năm cái kim văn ảm đạm một điểm, nói rõ đây là cấp thấp ngũ đoạn, màu sắc sâu hơn một ít chính là trung giai ngũ đoạn, kim quang óng ánh chính là cấp cao ngũ đoạn. Sau đó Trầm Tường thi lại hạch, chỉ cần để đan hương tháp người phụ trách đem mặt trên kim văn sáng thêm một điểm là được. Cái kia ngọc bài là đan hương đào nguyên đặc biệt luyện chế, dùng linh văn đều là phi thường phức tạp huyền ảo linh văn. Chớ đắc ý, ngươi khẩn trương ra giá đi. Hoa Hương Nguyệt ngắt một cái cánh tay của hắn, nghĩ đến chính mình chờ một chút bị Trầm Tường đại gõ một bút, trong lòng liền phi thường khó chịu. Trầm Tường thấy nàng cái kia thần tình, biểu môi nói, ngươi đem ta xem thành người nào? Ta từ vừa mới bắt đầu liền dự định đưa cho ngươi một hạt, này ngược lại là ra ngoài Hoa Hương Nguyệt dự liệu. Nàng vội vàng sờ sờ vừa nãy nắm địa phương, cười quyến rũ nói, thực sự là hảo đệ đệ của ta, không uổng phí ta như vậy thương ngươi. Trước đó Hoa Hương Nguyệt có thể là tặng cho hắn một cái huyền thú túi, lại để cho hắn bắt được một con bạch hổ, hắn đối với Hoa Hương Nguyệt nhưng là mang trong lòng cảm kích, đưa một hạt cho nàng cũng không có cái gì. Trầm Tường đem nguyên thần đan cho Hoa Hương Nguyệt sau khi, liền vội vã địa đi báo danh, hắn là trực tiếp tìm được Lý Phu Nhân. Lý Phu Nhân đã sớm từ Hoa Hương Nguyệt nơi nào biết được Trầm Tường trước đó đang tiến hành ngũ đoạn luyện đan sư kiểm tra, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Trầm công tử, ngươi đúng là ngũ đoạn luyện đan sư. Lý Phu Nhân nhìn Trầm Tường cái kia ngọc bài, vẫn còn có chút khó có thể tin, nàng tại Đan Hương trong tháp ở lại rất lâu, nhận thức rất nhiều luyện đan sư, nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp gỡ còn trẻ như vậy ngũ đoạn luyện đan sư. Kha kha, đương nhiên là thật sự, ta muốn ghi danh tham gia cao cấp thi đấu. Trầm Tường cười nói, Lý phu nhân rất nhanh sẽ đón nhận sự thực này, trước đó nàng cũng giám thị quá Trầm Tường. Báo danh sau khi, Trầm Tường vẫn hỏi thăm một thoáng cao cấp thi đấu nội dung, nhưng Lý phu nhân nhưng không có nói, bởi vì đây là muốn bảo mật, cái này cũng là vì để cho luyện đan sư không thể chuyên môn làm chuẩn bị đến ứng đối thi đấu, này phi thường thử thách nhân. Rất nhanh, Phiêu Hương Thành luyện đan sư vòng tròn đều bị oanh động, bởi vì Đan Hương trong tháp biểu diễn một hạt nguyên thần đan, đây cũng là thất truyền đan, trong truyền thuyết đan. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết là ai luyện chế, Hoa Hương Nguyệt cũng làm cho cái kia ba tên luyện đan sư bảo mật, nàng vẫn chưa thể để những thế lực kia bá chủ biết Trầm Tường đi tới nơi này, bằng không Trầm Tường sẽ có chút phiền phức. Huống chi ma đạo môn phái đối với lần này thi đấu cũng là mắt nhìn chằm chằm, tuy rằng ma môn hứa hẹn quá tại Nam Hoang nơi thất bại liền không nữa cùng chính đạo phát sinh xung đột, nhưng bọn hắn hứa hẹn rất vô căn cứ. Hoa Hương Nguyệt càng lo lắng hơn chính là phá hoại ma đạo kế hoạch Trầm Tường sẽ bị ma đạo nhìn chằm chằm. Trầm Tường chưa hề về thần binh tên điếm, Hoa Hương Nguyệt nói Liễu Mộng Nhi vẫn chưa về, để hắn ở lại chỗ này an toàn một ít. Trầm Tường không có từ chối mỹ nhân, tiếp tục lưu lại nơi này. Nguyên thần đan vừa biểu diễn ra liền hấp dẫn rất nhiều người đến vây xem, những này đại đa số đều là luyện đan sư hoặc là tại học tập luyện đan người. Cái kia nguyên thần đan nhưng là bị đặt ở một cái trong suốt bên trong rương, cái rương là phong kín, phòng ngừa nguyên thần đan dược lực trôi đi. Tuy rằng đây chỉ là huyền cấp hạ phẩm đan, nhưng ở rất nhiều luyện đan sư trong mắt nhưng là như vậy mới mẻ. Hoa Hương Nguyệt mang theo Trầm Tường tại Đan Hương tháp mặt trên chung quanh du lịch. Này Đan Hương tháp mặt trên thì có một ít dược viên, những này dược viên đều bị tụ linh đại trận bao phủ, hơn nữa đúc thủy đều là có người chuyên môn dùng chân khí bao hàm dưỡng quá. Trầm Tường liền nhìn thấy có luyện chế chân nguyên đan cùng bạch ngọc tán linh dược, tại trải qua tỉ mỉ đào tạo sau khi, sinh trưởng tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Điều này cũng làm cho Trầm Tường mở rộng tầm mắt. Ngay Trầm Tường dự định lại lên một tầng nữa nhìn những kia khá là trân quý linh dược lúc, đã thấy Hoa Hương Nguyệt đôi mi thanh tú cau lại. Cùng lúc đó, một thanh âm hồi tưởng tại cả tòa Đan Hương tháp bên trong, ai là Đan Hương tháp người phụ trách, có người đến nháo sự. Trầm Tường vội vàng hô, trong lòng có chút kích động, bởi vì hắn biết có hí nhìn. Hoa Hương Nguyệt lườm hắn một cái, liền vội vội đi xuống tháp.